Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 304: Liên tiếp bạo kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh lần thứ nhất luyện khí. 8K 311. Chương 301: Liên tiếp bạo kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh lần thứ nhất luyện khí. 8K 21. Tháng 12 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 301: Liên tiếp bạo kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh lần thứ nhất luyện khí. 8K. Không sai. Theo Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng, hắn đã không thỏa mãn tại mỗi tuần kia mấy vạn năng lượng bản nguyên rồi. Lấy Tô Tỉnh so sánh thiên tiên cảnh thực lực, hoàn toàn có thể tiếp nhận cao hơn phong hiểm. Nếu là bị Long lão cẩu phát hiện mánh khóe, Tô Tỉnh dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, trực tiếp đem xử lý là được. Tuy nói xử lý Long lão cẩu sẽ để cho huyết tam tại trong 3 năm giáng lâm Lam Tinh, nhưng Tô Tỉnh cũng có thể lựa chọn mang theo người nhà bằng hữu trốn hướng Tiểu Thanh Vân giới. Có 3000 thế giới tài nguyên, Tô Tỉnh 3 năm mô phỏng còn tới không được kim tiên cảnh tu vi. Đến lúc đó, huyết tam cũng chưa hẳn là Tô Tỉnh đối thủ rồi. Giờ phút này, Tô Tỉnh ý nghĩ trong lòng chính là kiếm tiền, làm càng nhiều năng lượng bản nguyên. Nghe tới Tô Tỉnh vấn đề về sau, Lư Nguyên Võ cứng đờ một cái chớp mắt, sau đó thận trọng nói: "Tiền bối, chấm ngoặc kép, chúng ta Đại Hạ quốc, vậy nghèo a, ngài nhìn xem đan dược này có thể hay không hơi rẻ." Tô Tỉnh nghe tới Lư Nguyên Võ lời nói về sau, nhíu nhíu mày. Lư Nguyên Võ đầy ý là muốn trả giá rồi. Hắn sợ thanh toán không nổi cái này thần lực đan giá cả. Tô Tỉnh nghe vậy trầm mặc một chút, hơi tính toán một phen mình có thể luyện chế thần lực đan số lượng. Trước mắt, trong tay hắn thần lực dây leo có 3 cây, có thể luyện chế thần lực đan ước chừng 300 mai. Lấy Tô Tỉnh luyện đan kỹ nghệ, thần lực đan cực phẩm xuất đủ để cam đoan 100%. 300 mai cực phẩm thần lực đan, tối thiểu có thể cam đoan Đại Hạ quốc sinh ra 30 vị võ hoàng cấp chức nghiệp giả. Tô Tỉnh bây giờ suy nghĩ là, võ hoàng cấp chức nghiệp giả ở trong mắt Đại Hạ quốc, phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu? Căn cứ Tô Tỉnh tình báo, Đại Hạ quốc truyền kỳ cấp chức nghiệp giả bất quá hơn 10 người. Tất cả đều đợi tại trấn Yêu Quan, đại đế cấp chiến lực, càng là chỉ có vị kia. Bởi vậy, võ hoàng cấp cơ bản đã là Đại Hạ quốc thực lực đỉnh phong. Chân chính nhân vật đứng đầu rồi. 30 vị võ hoàng cấp chức nghiệp giả, cơ hồ khiến Đại Hạ quốc cấp cao chiến lực gấp bội rồi. 10 cái nguyên võ đan, đoạt tới tay 200 điểm năng lượng bản nguyên. Chấm ngoặc kép, kia một viên thần lực đan, bán 1000 năng lượng bản nguyên. Cũng không quý a, Tô Tỉnh trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. 1000 năng lượng bản nguyên chính là 500 tấn tam giai dị kim loại. Tô Tỉnh hết thảy 300 mai thần lực đan, nếu là toàn bộ bán ra, đoạt tới tay 30 vạn năng lượng bản nguyên, tổng cộng 15 tấn tam giai dị kim loại, lấy Đại Hạ quốc thể lượng hẳn là đủ để xuất ra. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh vậy không do dự, nói thẳng: một viên thần lực đan theo 500 tấn tam giai dị kim loại giá cả bán cho ngươi. Nói thật với ngươi đi, thần lực đan loại đan dược này, trong tay của ta vậy chỉ có 300 mai. Chấm ngoặc kép, nếu là ngươi đồng ý, trở về cùng Đại Hạ cao tầng thương lượng một phen, một lần cho ta 15 vạn tấn tam giai dị kim loại, hoặc là 15,000 tấn tứ giai dị kim loại, ta liền có thể bán cho ngươi. Tô Tỉnh ngược lại là không quan tâm giá cả đắt hay không. Dù sao cái đồ chơi này đối Tô Tỉnh tới nói chi phí thật sự là không cao. Nếu là Tô Tỉnh nguyện ý, tùy tiện liền có thể luyện chế ra nhiều loại cao hơn thần lực đan cấp đan dược. Tỉ như thoát thai hoán cốt đan, chẳng những hiệu quả tốt, mà lại nguyên vật liệu lấy mãi không hết. Bán ra đan dược cho Đại Hạ quốc, Tô Tỉnh trừ kiếm tiền mục đích bên ngoài, cũng có đề cao nhân tộc thực lực tổng hợp nguyên nhân. Tỷ như bây giờ nhân tộc thực lực tổng hợp, cho dù không có Tô Tỉnh trợ giúp, thủ vững trấn Yêu Quan hơn 20 năm, Không thành vấn đề. Một viên thần lực đan. 50 tấn tứ giai dị kim loại. Lư Nguyên Võ nghe nói như thế về sau. Kích động trái tim tim đập bịch bịch. Giá tiền này không phải quá đắt, mà là quá tiện nghi rồi. Đối với Đại Hạ Quốc mà nói, tài nguyên còn đầy đủ. Thiếu chính là nhân tài. Là cao giai nhân tộc chức nghiệp giả. Một vị võ hoàng cấp chức nghiệp giả. Trên chiến trường tác dụng có thể quá lớn. Mà dị kim loại, đối Đại Hạ Quốc mà nói, chữ hàng tại trong kho hàng, cùng sắt vụn lại có gì dị. Thế là Lư Nguyên Võ vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, tiền bối, cũng đừng 15,000 tấn tứ giai dị kim loại rồi. Chấm ngoặc kép, như vậy đi, một tháng sau, ta cam đoan mang cho ngươi đến 20,000 tấn tứ giai dị kim loại. Đến lúc đó, ngài nhìn thần lực đan. Tô Tỉnh nghe tới Lư Nguyên Võ lời nói về sau, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Cái này Lư Nguyên Võ vẫn là biết làm người. Nghĩ trường kỳ cùng Tô Tỉnh giao dịch, tự nhiên là muốn hơi nâng nâng giá. Thế là Tô Tỉnh gật đầu nói, thần lực đan sự tình ngươi yên tâm đi. Sau một tháng, ngươi chuẩn bị kỹ càng đầy đủ dị kim loại là được. Dứt lời, Tô Tỉnh bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi, Lư Nguyên Võ cuối cùng lại khó bình tĩnh, kích động xong quyền nắm chặt, lẩm bẩm nói, tiền bối, quả nhiên là người tốt a, tương đương với 30 vị võ hoàng cường giả, bất quá giá trị 20,000 tấn tứ giai dị kim loại. Cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào, nếu không phải tiền bối điệu thấp, lão tử thật nghĩ cho tiền bối tại trấn yêu quan làm tượng khắc lớn. Nói. Lư Nguyên Võ kích động chuẩn bị đi trở về, đem chuyện này hướng cao tầng thông báo. Theo Lư Nguyên Võ từ Tô Tỉnh trong tay đạt được càng ngày càng nhiều đan dược. Vì Đại Hạ Quốc nuôi dưỡng rất nhiều trung cao tầng chức nghiệp giả. Nhất là Nguyên Võ đan, có thể tăng cường tông sư cấp chức nghiệp giả thực lực. Cái này khiến Lư Nguyên Võ địa vị tăng thêm một bước. Lư Nguyên Võ, trước mắt đã là Đại Hạ Quốc bộ hậu cần người đứng đầu. Cơ hồ tất cả tài nguyên quốc khố đều chảy qua tay hắn. Nếu là hắn nguyện ý, đừng nói 20,000 tấn tứ giai dị kim loại, chính là lại lật bên trên gấp 10. Lư Nguyên Võ vẫn là muốn cân nhắc. Giao dịch sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên, chuẩn bị thần lực đan luyện chế. Bỏ ra thời gian một tuần, Tô Tỉnh luyện chế 300 mai thần lực đan, mỗi một mai đều là cực phẩm. Vừa vặn đủ sau một tháng, cùng Lư Nguyên Võ nơi giao dịch cần. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 14 tháng 10. Tô Tỉnh tiến về biệt thự cùng Cận Tòng Tuyết giao dịch. Tarot thương hội được sự giúp đỡ của Cận Tòng Tuyết, quy mô càng lúc càng lớn. Vì Tô Tỉnh mang tới hàng hóa giá trị vậy càng ngày càng cao. Trước mắt Tarot thương hội mỗi tuần tinh luyện dị kim loại quặng thô mang tới ích lợi liền đạt tới 25,000 điểm năng lượng bản nguyên, tính đến cái khác hàng hóa, dị kim loại phó bản khai thác vân vân, một tuần có thể vì Tô Tỉnh mang tới năng lượng bản nguyên tiếp cận 30,000 điểm. Như thế, mới một tuần Tô Tỉnh lại là 50,000 điểm năng lượng bản nguyên nhập chướng. Tới tay năng lượng bản nguyên, tổng cộng có 89,393 điểm. Giao dịch sau khi kết thúc, Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên. Chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Mô phỏng thời gian còn chưa làm lạnh. Tô Tỉnh nhìn xem bảng. Cầu khẩn, van cầu. Đến kim sắc phẩm chất luyện khí thiên phú đi. Tu tiên bách nghệ cái gì? Trước đó không phải ra rất cần sao? Tô Tỉnh tiến hành rồi một phen huyền học cầu nguyện. Chờ đến mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Thứ 108 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 89,393 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra, do dự liền sẽ bại trận. Rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh quyết đoán nói, đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú phù lục thánh thủ. ngài lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Phù lục thánh thủ, kim sắc thiên phú, tu tiên bách nghệ một trong. Ngài tại phù lục nhất đạo bên trên thiên phú, viễn siêu thường nhân, có được kinh người ngộ tính. Luyện chế cao giai phù lục xác suất thành công tăng lên trên diện rộng. Tô Tỉnh nhìn thấy mới thiên phú về sau, có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu nói. Tóm lại là một kim sắc thiên phú, mặc dù không phải luyện khí, nhưng phù lục nhất đạo, vậy cực kỳ tốt rồi. Tô Tỉnh nguyên bản phù lục kỹ nghệ, nguyên bản cũng có thể luyện chế thất bát giai phù lục. Nếu là lại tu luyện một phen, nói không chừng có thể trở thành phù lục tông sư, luyện chế thập giai trở lên phù lục. Nói đến, thập giai phù lục, coi như được là tiên phù a. Loại kia phẩm chất, đủ để đánh giết đại thừa kỳ thậm chí độ kiếp kỳ tu tiên giả đi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Kỳ thật phù lục trừ giao dịch kiếm lấy năng lượng bản nguyên bên ngoài, cũng có cái khác tác dụng. Tỉ như, Tô Tỉnh nếu là ở rời đi Lam Tinh lúc, giao cho nhân tộc mấy chục tấm mười mấy cấp phù lục. Đừng nói yêu thánh, liền xem như kia thần cấp dị tộc đến, cũng chưa chắc có thể công phá trấn yêu quan. Như thế, cho dù Tô Tỉnh không ở Lam Tinh, nhân tộc cũng có thể thủ vững hồi lâu. Phù lục nhất đạo, ngược lại là có tăng lên tất yếu. Bất quá cũng không phải hiện tại. Dưới mắt, vẫn là tiếp tục tăng cao tu vi đi. Nhanh chóng đem đại vu rèn thể quyết tăng lên đến tầng 2 viên mãn. Chỉ tiếc, theo tu vi tăng lên, tấn cấp trở nên càng thêm khó khăn. Trước đó đại vu rèn thể quyết tầng 2 từ tiểu thành đến đại thành, đều bỏ ra dòng dã 140 năm. Không biết lần này có thể hay không thừa thế xông lên tăng lên đến viên mãn cấp bậc. Tô Tỉnh có chút bận tâm. Bất quá nếu là không thể viên mãn, chỉ sợ cũng cách xa nhau không nhiều. Hai lần mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh mục tiêu là để đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 3. Tô Tỉnh hơi quy hoạch một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người tích lũy một phen đại trí thiên phú gia trí, đi trước là thiên phó bản, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, chấm ngoặc kép, đinh, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, xuất hiện ở la thiên phó bản bên trong, đi đến nhiệm vụ quá trình, Tô Tỉnh đi trước tàng kinh các, chỉ bất quá lần này, Tô Tỉnh vẫn chưa lựa chọn cùng quỷ bà học tập khôi lỗi kỹ nghệ, mà là tại trong tàng kinh các, chọn một bộ tên là La Thiên Luyện Khí Đại Điển, luyện khí chi pháp tiến hành học tập. La Thiên Luyện Khí Đại Điển, trong đó liên quan đến kỹ thuật luyện khí phần lớn là tương đối cao thâm. Từ bát giai đến thập ngũ giai luyện khí đại tông sư, trong đó tri thức đều có miêu tả. Tô Tỉnh bỏ ra một ngày thời gian, đem bộ phận nội dung ký ức xuống tới, đợi ngay sau tiêu hóa. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Không sai, La Thiên Luyện Khí Pháp, đầy đủ ta về sau học tập rất lâu rồi. Bất quá trước đó, luyện khí cơ sở còn cần một lần nữa học tập một phen. Ngự Hỏa Tông luyện khí bảo điển, ngược lại là cái không sai con đường. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất kể là vì thu hoạch càng cao phẩm chất pháp bảo, vẫn là chữa trị linh thuyền, luyện khí nhất đạo đều cần đọc lướt qua rồi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, từ La Thiên phó bản sau khi rời đi, người thu hoạch tương đối khá. Lại là bán nguyệt thời gian trôi qua, người thuận lợi cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, thu hoạch 2 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Tiếp xuống thời gian nửa năm, người luyện chế 540 mai địa nguyên đan, trong đó tiếp cận 300 mai địa nguyên đan vì cực phẩm phẩm chất. Năm thứ 2, người đi chuyến ngự thú giới, đem ngự thú giới bên trong dị tộc dọn dẹp một phen. Năm thứ 3, người đi chuyến Giáng Lâm giáo, đem Giáng Lâm giáo mấy vị cao tầng toàn bộ giải quyết. Người cướp sạch Giáng Lâm giáo kho báu, lại đi một chuyến huyết ma giới, đem huyết ma giới trong có giá trị tài nguyên toàn bộ vơ vét. Tiếp xuống thời gian 3 năm, người khắc khổ tu hành đại vu rèn thể quyết, cũng bắt đầu lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm đạo. Năm thứ 6, người ngày nào đó bấm ngón tay tính toán, tính tới bản thân một tháng ở giữa sẽ có kiếp nạn phát sinh. Ngươi trong lòng biết có lẽ là huyết tam tương lai. Thế là ngươi mang theo bản thân thân bằng hảo hữu, cùng với bộ phận đại hạ quốc chức nghiệp giả, trốn hướng 3000 thế giới. Đến tiểu thanh vân giới về sau, ngươi đi trước Bạch Đế Thành, đem người nhà bằng hữu sắp xếp cẩn thận về sau. Ngươi bán ra mấu chốt tình báo, đi tới tiểu thanh vân giới về sau. Loại kia cảm giác bất an dần dần tiêu tán. Ngươi biết được huyết tam trong ngắn hạn khó mà tìm tới tung tích của ngươi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, xem ra giáng lâm giáo kho báu còn có huyết ma giới. Là thời điểm động thủ. Giải quyết xong giáng lâm giáo về sau, còn có 3 năm giảm sóc thời gian. Cái này trong lúc nhất thời, đầy đủ ta tăng lên rất nhiều tu vi rồi. Tô Tỉnh từ khi thu hoạch được máy mô phỏng đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi thời gian 2 năm. Liền từ lúc trước luyện khí tu sĩ, đề thăng làm bây giờ địa tiên cảnh tu sĩ. Dựa theo cái tốc độ này, tương lai trong 3 năm, tăng lên đến kim tiên cảnh cũng không phải không có khả năng. Cần, đơn giản là nhiều tư nguyên hơn cùng năng lượng thôi. Xem ra, thế giới hiện thực cũng có thể biện pháp tiến về 3000 thế giới. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là không thể gây nên Hồng Nguyệt chú ý. Tô Tỉnh suy tư một chút, nếu là từ dị không gian xuyên qua, khó tránh khỏi gây nên Hồng Nguyệt chú ý. Một khi Hồng Nguyệt chú ý, sẽ đối với Lam Tinh tạo thành không biết ảnh hưởng. Bởi vậy Tô Tỉnh nếu là từ dị không gian tiến về 3000 thế giới, vô cùng có khả năng không về được. Cho nên, biện pháp tốt hơn là, Tô Tỉnh thông qua Lưu Vân Kim Quang Thuyền, xuyên qua hư không tiết điểm tiến về 3000 thế giới. Nhưng cái này, cần Tô Tỉnh có được cao hơn tu vi, đối không gian chi đạo cùng vận mệnh nhân quả chi đạo cảm ngộ. Có lẽ, lại trải qua thêm một đoạn thời gian, chờ ta thừa kế La Thiên Kính về sau, liền có thể tiến về Tiểu Thanh Vân giới rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động, một khi tiến vào 3000 thế giới, kia mang ý nghĩa Tô Tỉnh có nhiều hơn tài nguyên cùng kỳ ngộ. Đương nhiên, vậy mang ý nghĩa phong hiểm. Có thể Lam Tinh tài nguyên có hạn, tiến về 3000 thế giới là tất nhiên kết quả. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, nghĩ hơi quá nhiều, cũng được, vẫn là trước ma luyện kiếm đạo, tu hành đại vu rèn thể quyết đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người nương tựa theo địa tiên cảnh tu vi, tùy tiện tại Bạch Đế Thành bên trong, lấy được khách khanh trưởng lão thân phận. Sau đó, ngươi bằng vào cái này một thân phận, đi trước Thiên Ma Thành tiền tuyến tham chiến. Ngươi trở thành Thiên Ma Thành tiền tuyến chiến trường một vị thống soái. Cùng Thiên Ma Thành ký kết tiền tuyến chi viện 25 năm hiệp nghị. Thân là địa tiên cảnh cường giả, ngươi phi thường tự do, tuyệt đại bộ phận thời gian đều có thể tự do chi phối. Ngươi chẳng những có được phong phú nhiệm vụ thù lao, mà lại được người tôn kính. Nhất là những năm này Tiểu Thanh Vân giới tiền tuyến thế cục khá tốt. Người cũng không có quá nhiều phong hiểm. Nhưng người đến Thiên Ma Thành tiền tuyến, vốn là vì ma luyện kiếm thuật. Người một người một kiếm, ở tiền tuyến trên chiến trường, điên cuồng giết địch. Như thế, hơn 20 năm thời gian trôi qua. Thứ 33 năm, những năm này chết ở trong tay ngươi dị tộc vô số kể. Nhược đẳng thần lực dị tộc trên trăm vị. Trung đẳng thần lực dị tộc cũng có hơn 10 vị nhiều. Nương tựa theo chiêu này tuyệt luân kiếm thuật, người được vinh dự Thiên Ma Thành thiên tiên cảnh loại kém nhất người. Người tích lũy chiến công hiển hách, rất nhanh thanh danh truyền khắp toàn bộ Tiểu Thanh Vân giới. Nhưng như vậy cũng làm cho người gặp phải nhiều luân thứ giết, chẳng những đến từ dị tộc, càng đến từ giáng lâm giáo. May mà ngươi sớm có chuẩn bị, đem người nhà tiếp vào Thiên Ma Thành bên trong. Thứ 34 năm, ngươi và Thiên Ma Thành ký kết tiền tuyến viện trợ hiệp định sớm đã kết thúc. Ngươi chuẩn bị rời đi Thiên Ma Thành. Mặc dù tiền tuyến tu sĩ đối với ngươi cực kỳ không bỏ, nhưng ngươi biết được Thiên Ma Thành cũng không phải là nơi ở lâu. Vì truy tìm tốt hơn tương lai, ngươi nhất định phải tiến về Hắc Thủy giới cùng Tinh Thần giới. Nhưng cái này hơn 20 năm qua, người kiếm thuật trưởng thành, cũng là kinh người. Mặc dù kiếm đạo vẫn như cũ dừng lại tại hình thức ban đầu giai đoạn, nhưng ngươi rõ ràng cảm giác mình kiếm ý càng dồi dào, chỗ đi kiếm đạo càng thêm rõ ràng. Đồng thời, người đại vu rèn thể quyết cũng càng tiến một bước, sức mạnh thân thể đạt tới 55 sơn hà chi lực. Nhưng khoảng cách tầng 2 viên mãn vẫn như cũ đường dài còn lắm gian truân. Một năm này, người bí mật đi trước tiểu thanh vân giới phía tây nam tọa độ không gian, điều khiển lưu vân kim quang thuyền, đi trước hắc thủy giới, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng, đáng tiếc. Kiếm đạo không thể đốn ngộ a. Nếu là kiếm đạo một khi đốn ngộ, nói không chừng có thể giảm bớt trăm năm thời gian. Đại vu rèn thể quyết tầng 2 tu hành tiến độ cũng chậm xuống tới. Tiếp xuống, làm từng bước chuẩn bị tiến về tinh thần giới đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến hắc thủy giới về sau, người rất nhanh siêu tập đến đáy biển trong động quật bảo tàng. Về sau, người tiềm phục tại thông nguyên hoa bí cảnh phụ cận, lẳng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Thứ 35 năm, bí cảnh mở ra, người cướp đoạt thông nguyên hoa, đồng thời đánh chết giáng lâm giáo cán bộ. Cùng năm, người điều khiển lưu vân kim quang thuyền, đi trước tinh thần giới. Đến tinh thần giới về sau, người trốn ở linh điền động thiên bên trong, tu dưỡng nửa năm. Thứ 36 năm, người xuất hiện ở tinh thần giới, du lịch tại từng cái bộ lạc ở giữa, siêu tập các bộ lạc xem tinh đồ. Như thế, thời gian 14 năm quá khứ. Thứ 50 năm, người siêu tập ước chừng 200 bộ các bộ lạc quan tinh pháp, người đem chỉnh lý thành sách, tiểu chu thiên quan tinh pháp tiến một bước hoàn thiện. Đi tới tinh thần giới về sau, người cũng không cần lo lắng giáng lâm giáo tu sĩ đối ngươi đuổi bắt. Bởi vì tinh thần giới khoảng cách cực xa, mà lại giới này thổ dân mấy vị chán ghét ngoại giới tu sĩ. Bởi vậy giáng lâm giáo khó mà phát triển gián điệp rót vào. Đi tới tinh thần giới về sau, người mỗi ngày trừ luyện kiếm, rèn thể bên ngoài, chính là siêu tập các bộ lạc quan tinh pháp. Như thế, lại là 27 năm thời gian quá khứ. Thứ 77 năm, người siêu tập quan tinh pháp số lượng đạt tới 600 bộ. Trong đó có nhiều lặp lại bộ phận. Một năm này, người khí lực tăng trưởng đến 60 sơn hà chi lực. Đồng thời có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú vậy phát huy tác dụng. Người bắt đầu mỗi tháng phục dụng địa nguyên đan, luyện thể tu vi cấp tốc tăng lên. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, 77 năm sau, liền đem trọng tâm đặt ở đại vu rèn thể quyết trên tu hành đi. Cho dù không thể tu tới viên mãn, cũng có thể tiến bộ rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 95 năm, phục dụng địa nguyên đan, người tu vi tiến triển tấn mãnh. Một năm này ngươi khí lực tăng trưởng đến 65 sơn hà chi lực. Thứ 110 năm, người khí lực tăng trưởng đến 70 sơn hà chi lực. Người mơ hồ phát giác được, đại vu rèn thể quyết tầng 2 viên mãn về sau, lực lượng thượng hạn nên tại 100 sơn hà chi lực tả hữu. Mà khoảng cách cửa này, người còn có tương đối dài một đoạn đường muốn đi. Thứ 125 năm, người khí lực tăng trưởng đến 75 sơn hà chi lực. Thứ 140 năm, người khí lực tăng trưởng đến 80 sơn hà chi lực. Đồng thời, cái này trăm năm qua siêu tập, cũng làm cho ngươi lần nữa nhiều hơn 1000 cái bộ lạc quan tinh chi pháp. Ngươi đem từng cái chỉnh hợp lên. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng hơi động nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 2 tháng. Ngoặc kép, đinh, xuất hiện ở mô phỏng thế giới về sau. Tô Tỉnh ăn vào khải linh đan, không do dự bắt đầu ký ức những bộ lạc này quan tinh chi pháp. Như thế 3 ngày thời gian trôi qua, Tô Tỉnh đem toàn bộ ký ức xuống tới. Trong lòng tăng thêm không ít cảm ngộ. Tiểu chu thiên quan tinh pháp, ta trước mắt ước chừng siêu tập chừng phân nửa. Chỉ là đáng tiếc còn thiếu khuyết mở đầu. Không phải ngược lại là có thể tu hành. Tô Tỉnh ký ức xong tiểu chu thiên quan tinh pháp về sau, liền bắt đầu nếm thử phù lục chi đạo học tập. Lần này mô phỏng rút ra đến phù lục thánh thủ thiên phú. ngược lại là vừa vặn để cho ta nghiên cứu một phen phù lục chi đạo. Tô Tỉnh lập tức lấy ra rất nhiều vật liệu, bắt đầu học tập bát giai trở lên cao cấp phù lục. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực, trong mắt vẻ hài lòng khó mà che giấu. Vẻn vẹn 2 tháng đắm chìm thức mô phỏng, chẳng những nắm giữ mấy chục loại cửu giai phù lục, thậm chí ngay cả thập giai phù lục, ta vậy nắm giữ 2 loại. Hiện tại, ta nên chân chính có thể được xưng tụng phù lục tông sư. Tô Tỉnh rất là hài lòng. Hắn lần này học được 2 loại thập giai phù lục, phân biệt là kim quang phù cùng kim thuẫn phù. Một công một thủ, đều có thể uy hiếp được độ kiếp kỳ tu sĩ. Phục dụng khải linh đan, 2 tháng đắm chìm thức mô phỏng, tương đương với 10 năm khổ tu. Ý vị này Tô Tỉnh vẻn vẹn 10 năm, liền từ bát giai phù lục đại sư, trưởng thành là thập giai phù lục tông sư. Trừ kim sắc thiên phú mang tới gia trì bên ngoài, Tô Tỉnh tu vi cảnh giới tăng trưởng, thần thức cường đại, cũng làm cho phù lục chi đạo học tập trở nên dễ dàng hơn. Hô, thập giai phù lục, tạm thời vậy đủ rồi. Bất quá tiểu chu thiên quan tưởng pháp, còn muốn tiếp tục đoạt tới tay a. Chỉ tiếc lần này mô phỏng, không có cách nào đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng 2 viên mãn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Mô phỏng bên trong hắn vây ở tinh thần giới, cơ hồ đã là tử cục. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Phù lục chi đạo tinh tiến về sau, người tiếp tục khổ tu 2 tháng. Ngày nào đó, người thiên phú su cát tị hung truyền đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, thanh vân tử đến đây. Người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Mô phỏng thời gian dài, đã có đoạn thời gian chưa tăng trưởng qua rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Nếu là một lần mô phỏng chỉ có 140 năm. Trong 1 năm có thể hay không tấn thăng đến chân tiên cảnh. Vậy thật là khó mà nói. Bất quá Tô Tỉnh cũng biết, tinh thần giới chỉ là hắn tạm thời soát kinh nghiệm phó bản. Hắn tại tinh thần giới bên trong, thứ nhất là vì đoạt tới tay càng nhiều quan tinh pháp. Tiếp theo cũng là vì đại vu rèn thể quyết tầng 2 tu hành. Hô, mặc dù chưa thể viên mãn, nhưng vẫn là nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Phù lục thánh thủ, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tầng 2. Đại thành, viễn cổ vu tộc lưu lại truyền thừa chi pháp, có thể cung cấp tiên nhân luyện thể. Tầng thứ 2 tăng trưởng nguyên lực, tu tới cảnh giới cao thâm có thể chiến đại tu chi sĩ. Trước mắt tương đương với địa tiên cảnh hậu kỳ chiến lực. 80 sơn hà chi lực, giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên. Tiểu chu thiên quan tinh pháp, nửa bộ, viễn cổ vu tộc chi tinh vu truyền thừa xuống bói toán chi thuật. Tu tới cao thâm có thể dòm ngó vận mệnh nhân quả chi đạo. Chính là vô thượng bí thuật. Đáng tiếc thiếu khuyết lời mở đầu. Khó mà tu hành. Giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên. Không do dự, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tu vi. Cùng với thiên phú phù lục thánh thủ. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2. Đại thành. Tốn hao 3 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên vì 5.9311 điểm. Ngài thành công mang ra phù lục thánh thủ thiên phú, tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 5.9301 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, 2 đạo năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội, Tô Tỉnh nhục thân, tại ngắn ngủi trong chốc lát. Liền tăng trưởng đến 80 sơn hà chi lực, tăng lên trọn vẹn 6 thành. Hô, mặc dù chưa thể viên mãn, nhưng cái này tiến độ vậy cực kỳ không tầm thường rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua thời gian. Tô Tỉnh đúng hẹn cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay về sau, Tô Tỉnh bắt đầu mới 1 tuần chữa trị khôi lỗi. Lại là 3 tôn hóa thần kỳ khôi lỗi bị Tô Tỉnh chữa trị. Còn thuận tiện luyện chế 2 tấm cửu giai phù lục. Cái này 2 tấm phù lục là Tô Tỉnh vì tương lai trấn yêu quan tôn kia yêu thánh chuẩn bị. Ngày 21 tháng 10 hôm nay, Tô Tỉnh tiến về tiên võ thời đại phó bản, đem dị kim loại quặng thô thu hoạch, sau đó chạy tới khu biệt thự, cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Hai người một bên thưởng thức mỹ thực, một bên tán gẫu. Cận Tông Tuyết vuốt vuốt có chút đau buốt nhức bả vai, nói, hô, khoảng thời gian này, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Cảm giác người đều già nua rồi đến mấy tuổi lận. Tô Tỉnh nghe Cận Tông Tuyết phàn nàn, nhìn về phía hắn thổi qua liền phá ra rẻ, cười mà không nói, do dự một chút về sau. Tô Tỉnh nói, Tuyết tỷ, nếu như cho ngươi một cái cơ hội, không chỉ có là chức nghiệp giả, mà lại có được lực lượng mới, ngươi nguyện ý không? Cận Tông Tuyết nghe xong sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, cái gì lực lượng? Tô Tỉnh hình dung một lần, nói, cổ đại trong tiểu thuyết, tiên nhân, người biết à, chính là loại kia, so sánh thần minh lực lượng. Mặc dù tại sơ kỳ tu luyện chậm chạp, nhưng là tương lai tiềm lực phát triển cực lớn, người nguyện ý tiếp nhận sao? Cận Tông Tuyết nghe xong hai mắt tỏa sáng, nói, hướng như ngươi vậy lực lượng sao? Gia nhập tổ chức về sau, ngươi thực lực tựa hồ vậy tăng trưởng không ít đâu. Ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tuyết nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Hắn bây giờ còn có chút do dự. Phải chăng muốn đem linh căn tặng cho Cận Tông Tuyết? Nhưng vấn đề là, Tô Tỉnh trong tay còn dư lại linh căn. Cũng chỉ có một cây lửa song linh căn. Phẩm chất kỳ thật chỉ là bình thường giống như. Tô Tỉnh quyết định chờ một chút. Nếu là có thể rút đến kim sắc phẩm chất linh căn, ngược lại là có thể đem thiên linh căn tặng cho Cận Tông Tuyết. Thế là Tô Tỉnh nói, Tuyết tỷ ngươi trước đừng nóng vội. Ta chỉ là sớm cáo chi ngươi một tiếng. Ngươi cẩn thận biểu hiện, tổ chức sẽ ban cho ngươi lực lượng. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông Tuyết ngược lại lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Tổ chức ban cho lực lượng, cái này nghe, làm sao như vậy giống nhân vật phản diện nói lời a? Cận Tông Tuyết cười khúc khích, hai người tiếp lấy hàn huyên sẽ trời. Tô Tỉnh liền trở lại linh điền động thiên, mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra mới một tuần mô phỏng. Thứ nhất 09 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 11.309 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, Tô Tỉnh không do dự. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú luyện khí thánh thể. Ngài lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Luyện khí thánh thể, kim sắc thiên phú, tu tiên bách nghệ một trong. Ngài thể chất trời sinh thích hợp luyện khí. Ngươi ở đây luyện khí nhất đạo bên trên ngộ tính kinh người, có thể nhẹ nhõm trở thành luyện khí tông sư. Ngọa tào, liên tục 2 lần bạo kim a, cuối cùng cho tiểu gia rút đến luyện khí thiên phú. Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch, chỉ cảm thấy thời vận kéo đến, liên tục 3 lần rút thưởng, Tô Tỉnh cuối cùng rút được mình muốn kim sắc luyện khí thiên phú. Nguyên bản Tô Tỉnh còn đánh tính nếu là lại rút không đến, cũng chỉ có thể nhượng bộ lấy sử dụng màu tím luyện khí thiên phú. Ô ô ô, như thế nhìn, hệ thống ba ba vẫn là yêu ta. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy lần này mô phỏng, mục tiêu đã cực kỳ minh xác. Đại vu rèn thể quyết tu tới viên mãn cấp bậc. Đồng thời, luyện khí thiên phú cũng muốn mang ra, tận khả năng tăng lên bản thân luyện khí nhất đạo. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau 10 ngày, người đi chuyến La Thiên phó bản, đem La Thiên luyện khí bảo điển ký ức xuống tới rất nhiều. Tiếp xuống thời gian 1 năm, người luyện chế địa nguyên đan, thời gian sử dụng luyện khí. Năm thứ 2, người đi chuyến ngự thú giới, đánh giết ngự thú giới bên trong dị tộc. Năm thứ 3, người đánh giết Long lão cẩu cùng với Giáng Lâm giáo cao tầng cán bộ. Cùng năm, người cướp sạch Giáng Lâm giáo kho báu cùng huyết ma giới. Năm thứ 4, ngươi mang theo người nhà bằng hữu, cùng với bộ phận đại hạ quốc nhân tộc, trốn hướng 3000 thế giới. Năm thứ 5, ngươi đem người nhà bằng hữu sắp xếp cẩn thận về sau, liền đi trước thiên cơ các bán ra tình báo. Ngươi thu hoạch không ít linh thạch, ngươi xài hết trên thân hơn phân nửa linh thạch linh dịch. Dùng bọn hắn mua được rất nhiều luyện khí cần thiết vật liệu. Ngay sau đó ngươi điều khiển Lưu Vân Kim Quang thuyền đi trước Hắc Thủy giới. Ngươi đem đáy biển động quật bí bảo lấy ra về sau, tại Thông Nguyên Hoa bí cảnh phụ cận mở ra một tòa động phủ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 30 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh xuất hiện ở Hắc Thủy giới bên trong. Vừa tiến vào Hắc Thủy giới động phủ, Tô Tỉnh liền cảm ứng được trong không khí nồng nặc thủy nguyên tố. Tiến về Hắc Thủy giới động phủ, bố trí tốt phòng hộ trận pháp về sau, Tô Tỉnh lại đi trước Linh Điền động thiên, đắm chìm thức mô phỏng 30 năm, bỏ ra tới vạn điểm năng lượng bản nguyên, cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ tra xét một phen. Những này chữ vật giới chỉ bên trong chứa lấy số lớn vật liệu luyện khí, từ nhất giai thông thường vật liệu luyện khí, lại đến thập nhất giai tiên bảo hình thức ban đầu. Cái gì cần có đều có. Tô Tỉnh lần này đắm chìm thức mô phỏng mục tiêu chính là đem kỹ thuật luyện khí tận khả năng tăng lên. 30 năm đắm chìm thức mô phỏng, tối thiểu đầy đủ trở thành luyện khí đại sư đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cũng không có vội vã luyện khí, mà là thi triển từ La Thiên Tông trung học sẽ ký ức che đậy chi thuật. Chỉ cần sớm thi triển này bí thuật, Tô Tỉnh liền có thể chuyên tâm luyện khí, cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Như thế 30 năm sau, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực, liền không có loại kia phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tô Tỉnh chính thức bắt đầu bản thân lần thứ nhất luyện khí. PS, dườm ra kịch bản, ta tận khả năng bỏ bớt, gia tốc tiết tấu, để kịch bản trở nên càng có ý tứ một chút.